Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182 tin bị Tống Nhân Tài ăn. Tống Trung Giáo, người lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ta nói ý tứ tái minh bạch bất quá. Túc đội trưởng chẳng lẽ còn không nghe ra tới? Còn muốn cho ta lại lặp lại một lần? Kia hảo! Ta đây liền lại lặp lại một lần hào. Từ hôm nay trở đi Túc đội trưởng ngươi cùng ngươi Như Thuyết tiểu đội bị ta Tống Nhân Tài trưng dụng. Ngày mai ngươi cùng ngươi tiểu đội sở hữu thành viên trừ bỏ người bệnh cùng người thường. Những người khác đều muốn cùng ta thống nhất xuất phát rời đi căn cứ. Cùng nhau đi trước Luân Hãm thành phố A bệnh viện đi làm quét sạch cùng với thu hoạch thi dược vật tư. Hai hạng nhiệm vụ ta tưởng không phải Tống Trung Giáo ngươi nói. Ta không nghe rõ, mà là ta nói, ngươi Tống Trung Giáo không nghe rõ mới đúng. Ta đã nói rồi, ta cùng ta tiểu đội không tiếp thu bệnh viện nhiệm vụ. Hơn nữa những lời này, ta không đơn thuần chỉ là cùng Tống Trung Giáo ngươi đã nói. Sớm tại ngày hôm qua Hoắc Thượng Giáo tới khi, ta liền đã hướng Hoắc Thượng Giáo thuyết minh, ta liền Hoắc Thượng Giáo mặt mũi cũng không chịu bán. Tống Nhân Tài ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi, có thể mời đặng ta. Túc Như Thuyết ngươi cũng không nên quá bừa bãi. Ta thỉnh ngươi là cất nhắc ngươi. Ta nếu là không nghĩ cất nhắc ngươi. Tống Nhân Tài nói không đợi nói xong. Bỗng chốc nâng lên tay tới. Chỉ thấy lần này Tống Nhân Tài chính là học thông minh. Biết không có thể quang làm thủ hạ binh đào thương. Chính hắn cũng muốn đào thương, Tống Nhân Tài thương lập tức nhắm ngay Túc Mụ Mụ, Tống Nhân Tài. Ngươi nên không phải là đã quên, trước đây ngươi là như thế nào thương, lại là ở đâu nhận được thương, lại là như thế nào mới có thể đủ trở thành dị năng giả. Ngươi dám động ta mẹ một cây lông tơ thử xem, tiểu công tử mỗi ngày buổi sáng đều sẽ muốn hoàng bác tới nhà của ta lấy ta mẹ. Còn có Uông A-di nấu cơm sáng. Nếu tiểu công tử ngày mai nếu là ăn không được cơm sáng, Túc Như Thuyết biết trong căn cứ đại đa số người, đặc biệt là giống Tống Nhân Tài, Hoắc Thăng như vậy quân đội người cực sợ Khúc Hy Thụy. Càng không nghĩ cùng Khúc Hy Thụy kết thù, thậm chí là phát sinh không cần thiết xung đột, rốt cuộc ở quân đội trước mặt, Khúc gia chính là bỏ vốn dựng lên thành phố A căn cứ đầu tư người, hơn nữa liền tính Tống Nhân Tài. Cùng Hoắc Thăng không sợ Khúc Hy Thụy, dám can đảm đắc tội Khúc Hy Thụy, căn cứ quân đội trực thuộc thượng cấp cũng sẽ không thả lòng chọc giận Khúc Hy Thụy người. Trong căn cứ quân đội thượng cấp chính là thực bán Khúc Hy Thụy mặt mũi. Mà căn cứ quân đội cao tầng còn lại là Tống Nhân Tài cùng với Hoắc Thăng người lãnh đạo trực tiếp. Vô luận là Tống Nhân Tài, vẫn là Hoắc Thăng toàn đến nghe thủ trưởng mệnh lệnh. Cho nên Túc Như Thuyết vừa lúc là muốn lấy này tới áp chế Tống Nhân Tài. Muốn Tống Nhân Tài thức thời liền ngoan ngoãn khẩu súng buông. Dám khẩu súng khẩu nhắm ngay nàng mẹ. Chán sống, tiểu công tử ngày mai buổi sáng có thể ăn được hay không thượng cơm sáng. Còn không đều là ngươi Túc đội trưởng một câu sự. Ngươi Túc Như Thuyết không chịu cùng chúng ta quân đội hợp tác. Ngươi tìm đường chết, ta còn có thể ngăn lại ngươi. Lời nói thật không sợ nói cho ngươi, liền tính ngươi Túc Như Thuyết hôm nay đồng ý chịu theo chúng ta quân đội hợp tác. Ta cũng chưa chắc sẽ thả ngươi đi, hôm nay ta không đơn thuần chỉ là ta muốn giết mẹ ngươi cùng ngươi. Ta còn muốn giết sạch các ngươi mọi người. Lý do rất đơn giản, ngươi dám can đảm vi phạm quân khu tư lệnh ý tứ. Sẽ phải chết, tiểu công tử tính cái dám, ta là dâng lên cấp. Phụng tư lệnh mệnh lệnh làm việc, ai đặc sao làm ngươi không chịu ngoan ngoãn tiếp thu tư lệnh cắt cử nhiệm vụ. Căn cứ có quy định, dám cùng quân đội chống lại, cùng quân đội đối nghịch giả giết chết bất luận tội. Ngươi cùng tư lệnh đối nghịch, ngươi muốn chết, ai đặc sao cũng không thể nào cứu được ngươi. Tống Nhân Tài lời này ý tứ tái minh bạch bất quá. Ý tứ là đang nói hôm nay tới thỉnh Túc Như Thuyết tiếp thu bệnh viện nhiệm vụ cũng không phải Tống Nhân Tài, mà là Tống Nhân Tài thượng cấp, căn cứ tối cao trưởng quan quân khu tư lệnh, mà Túc Như Thuyết dám can đảm không phục từ tư lệnh điều phái. Chính là công nhiên cùng tư lệnh là địch, cùng căn cứ quân đội là địch. Khúc Hy Thụy liền tính tìm, cũng sẽ không tìm hắn Tống Nhân Tài trên đầu, sẽ không tìm Tống Nhân Tài tính sổ, tìm cũng là tìm tư lệnh tính sổ, mà tư lệnh chịu bán Khúc Hy Thụy mặt mũi giống nhau. Khúc Hy Thụy cũng nhất định không dám đem tư lệnh như thế nào. Túc Như Tuyết đám người hôm nay là chọc giận tư lệnh, mới có thể tao bắn chết, là căn cứ tối cao trưởng quan muốn ngươi tới mời ta, đúng vậy. Bất quá Túc Như Tuyết ngươi hiện tại biết đến quá muộn. Cơ hội chỉ có một lần, mà ngươi đã là vi phạm tư lệnh ủy nhiệm, chỉ có đường chết một cái. Tống Nhân Tài nói tới đây, không khỏi phát ra âm mưu thực hiện được cười gian, yên tâm, chờ ngươi cùng ngươi người sau khi chết, ta sẽ đem ngươi nguyên lời nói mang cho tư lệnh, liền nói ngươi thà rằng chết, cũng không chịu cùng chúng ta quân đội hợp tác, tài kiến. Từ Tống Nhân Tài đi đầu, tay moi động cò súng, liền ở Tống Nhân Tài sắp ấn xuống cò súng, Túc Như Tuyết cũng chỉ là sửng sốt một giây, liền bay nhanh làm ra phản ứng, núp hạ thân, tay ấn ở trên mặt đất, chuẩn bị phát động đại mộ địa, liền nghe ngoài cửa có người phẫn nộ quát, Tống Nhân Tài cùng ngươi người cho ta khẩu súng lực hạ, một đạo xa lạ thanh âm vang lên. Thành công ngăn trở Tống Nhân Tài, Tống Nhân Tài nhìn đến người tới vào cửa khi giật mình cực kỳ, mặt xú đến càng cùng ăn ruồi bọ dường như, người tới tàn nhẫn xẻo liếc mắt một cái Tống Nhân Tài. Không khỏi lại lạnh lùng nói, Tống Trung Giáo, ta muốn ngươi tới giúp ta thuyết phục Túc đội trưởng hỗ trợ. Ngươi chính là như thế làm thuyết khách, ngươi thương, là dùng để đối phó địch nhân. Đánh tang thi, bảo hộ trong căn cứ nhân dân quần chúng, không phải dùng để bắn chết người một nhà, không phải. Tư lệnh, là nàng không chịu nghe ngài mệnh lệnh, cùng chúng ta quân đội hợp tác, một hai phải cùng chúng ta quân đội là địch, ta cũng chỉ có thể. Đương nhiên ta chỉ là tưởng hù dọa Túc đội trưởng cùng nàng người. Sao có thể thật nổ súng a? Tống Nhân Tài hiện tại chỉ có cắn chết Túc Như Tuyết không chịu nghe lệnh, cùng quân đội hợp tác, càng nói dối hắn chỉ là đào thương hù dọa Túc Như Tuyết đám người. Cũng không phải thật muốn nổ súng, Tống Nhân Tài giờ phút này càng ở trong lòng may mắn. Cũng may hắn trước đây nói những lời này đó không có làm tư lệnh nghe thấy, tư lệnh làm người thường. Tất nhiên là không có thể nghe thấy Tống Nhân Tài trước đây nói những cái đó tàn nhẫn lời nói đến. Tột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn? Mà Hoắc Thăng Thân là nhị giai hỏa hệ dị năng giả. Chính là nghe được rõ ràng, Tống Nhân Tài ác ý hãm hại Túc Như Tuyết đám người. Ý đồ vu oan giá họa, cũng muốn bắn chết Túc Như Tuyết đám người. Mượn này tới đạt tới trả thù mục đích, Hoắc Thăng nghe được rõ ràng, phải không? Tống Trung Giáo, Túc đội trưởng không chịu cùng chúng ta quân đội hợp tác. Vậy ngươi nhưng hướng Túc đội trưởng thuyết minh. Lần này chính là tư lệnh muốn ngươi tới, hơn nữa tư lệnh muốn ngươi mang cho Túc đội trưởng bọn họ mang tin. Ngươi chính là giao cho Túc đội trưởng xem qua. Tin, cái gì tin? Thấy Hoắc Thăng theo sát ở tư lệnh vào cửa, trong miệng nhắc tới tin, Túc Như Tuyết lập tức tỏ vẻ nàng không có xem qua tin. Túc Như Tuyết, chính là vừa mới ta giao cho ngươi tin, kia chính là tư lệnh tự tay viết cho ngươi. Ngươi đặc sao xem xong liền cấp xé, đừng nghĩ rảo biện, tư lệnh, vừa mới ta cũng đã đem ngài thác ta chuyển giao cho nàng tin đã là giao cho nàng xem qua. Nhưng mà không nghĩ tới cái này Túc Như Tuyết thế nhưng biên mắng biên đem ngài viết cho nàng tin. Xé thành mảnh nhỏ Tống Nhân Tài, ngươi chưa từng cho ta xem qua cái gì tin, nếu theo ta thật đem các ngươi trong miệng tin xé, kia bị ta xé xuống tin đâu. Bị ngươi Tống Nhân Tài ăn, ngươi, tư lệnh ngài nhưng ngàn vạn đừng tin cái này Túc Như Tuyết nói. Nàng, tư lệnh, vừa mới bị thương chỉ vào, Túc mụ mụ không khỏi còn lòng còn sợ hãi, nhưng hiện tại nào còn có thể đến phiên Túc mụ mụ làm lại sợ hãi. Lại sợ bọn họ những người này, cùng nàng nữ nhi mệnh liền phải đều bị chôn vùi đi vào. Chúng ta là thật không biết có tin. Như Tuyết cũng không thu đến tin, chỉ có Tống Trung Giáo dứt khoát như vậy vừa nói, phi bức Như Tuyết cùng chúng ta cùng hắn đi làm bệnh viện nhiệm vụ. Như Tuyết không biết là ngài ý tứ, lúc này mới một ngụm từ chối, ngài nhưng ngàn vạn đừng trách nàng, Túc Mụ Mụ đứng ra thế nữ nhi nói ra tình hình thực tế. Hết chương.